sự im lặng và không gian. Sau khi đã giữ được tư thế ngồi thoải mái, thì hãy tiếp tục thực hiện sự tiếp xúc đó với sự tĩnh lặng của tư thế ngồi, với sự im lặng của ngôn từ và sự mở rộng của bầu không gian trong tâm thức trong một khoảnh khắc ngắn. Quán thấy hệ thống ba kinh mạch ánh sáng. Kinh mạch trung tâm màu xanh dương, kinh mạch phải màu trắng, kinh mạch trái màu đỏ. Xin lưu ý, hình vẽ người ngồi hơi khác hơn với cách chỉ dẫn trong bài viết. Bởi vì nếu vẽ hai bàn tay với các ngón đặt lên nhau ở vị trí dưới rốn sẽ che khuất điểm nối kết của các kinh mạch. Hãy hình dung, quán thấy và cảm nhận hệ thống gồm ba kinh mạch ánh sáng trong cơ thể mình. Kinh mạch trung tâm bắt đầu từ một vị trí khoảng 4 bề ngang của một ngón tay bên dưới rốn, hướng ngược về phía trên và thoát ra ở đỉnh đầu. Kinh mạch ánh sáng này có màu xanh dương rạng rỡ, tương tự như màu trời mùa thu quang đãng và chan hòa ánh nắng. Kinh mạch trung tâm có đường kính cỡ ngón tay cái. Hai kinh mạch phụ nằm hai bên kinh mạch trung tâm, có đường kính nhỏ hơn, cỡ ngón tay út. Kinh mạch màu đỏ nằm bên trái của mình và kinh mạch màu trắng nằm bên phải. Ba kinh mạch kết nối vào nhau ở vị trí khoảng 4 bề ngang của một ngón tay bên dưới rốn. Trong khi kinh mạch trung tâm mở ra ở đỉnh đầu, thì hai kinh mạch hai bên lại hướng ngược ra phía trước, ôm sát bên trong dòm xương sọ, chui xuống phía sau hai mắt và thoát ra ở mũi. Mỗi kinh mạch thoát ra bên ngoài bởi một trong hai lỗ mũi. Kinh mạch phải màu trắng chấm dứt ở lỗ mũi bên phải, biểu trưng cho năng lượng nam tính và các phương tiện thiện xảo, có nghĩa là phương pháp. Kinh mạch trái màu đỏ biểu trưng cho năng lượng nữ tính và trí tuệ. Hãy giữ tư thế ngồi và an trú trong sự tĩnh lặng. Thế nhưng phải duy trì sự tiếp xúc với cả ba kinh mạch ánh sáng ấy. Hãy lắng nghe sự yên lặng, nối kết mình với sự vô biên của không gian. Xin lưu ý, có ba thành phần tạo ra một cá thể, bao gồm thân xác, ngôn từ và tâm thức. Mỗi thành phần đều hàm chứa một luồng khí lực riêng. Đối với thân xác, phải giữ sự yên lặng, bất động. Đối với ngôn từ, phải giữ sự câm nín, im lặng. Đối với tâm thức, phải giữ sự chú tâm, vắng lặng. Bộ ba hít và thở thứ nhất nhằm tinh khiết hóa kinh mạch trắng. Xác định. Hãy hồi tưởng lại các kinh nghiệm cảm nhận về một cơn giận hay một sự ghét bỏ xảy ra với mình gần đây nhất. Hoặc chỉ cần đơn giản ý thức về một sự mong muốn được loại bỏ các sự cảm nhận nào đó của mình. Hãy hình dung ra trong tâm trí các kinh nghiệm cảm nhận ấy. Cố gắng cảm thấy được nó, tiếp xúc với nó xuyên qua thân xác, xúc cảm và tâm thức mình. Tống khứ. Dùng ngón áp út của bàn tay phải ấn xuống lỗ mũi phải, tức bít lỗ mũi này lại, và từ từ hít không khí trong lành màu xanh lá cây nhạt bằng lỗ mũi trái. Hãy tưởng tượng và theo dõi luồng không khí đó lưu chuyển trong kinh mạch màu đỏ xuống vị trí nối kết bên dưới rốn. Giữ nó ở vị trí này, trong khi đó thì đổi vị trí của ngón tay đang bịt lỗ mũi phải để ấn xuống lỗ mũi trái. Thở ra từ từ theo kinh mạch màu trắng, bắt đầu thật chậm, và khi sắp chấm dứt thì thở ra thật mạnh. Hãy cảm thấy những gì mà mình đã xác định được đang bị tống ra từ lỗ mũi phải, chuyển tải bởi không khí của hơi thở ra, và chúng sẽ tan biến đi trong không gian. Hãy hít vào và thở ra 3 lần như thế, và ghi nhận mỗi lần kinh mạch màu trắng được khai thông thì không gian cũng theo đó mà mở rộng thêm. Hãy duy trì sự liên kết giữa vị trí nối kết bên dưới rốn và cửa ngõ thoát ra trên đỉnh đầu, và đồng thời chú tâm vào kinh mạch màu đỏ. Bộ ba hít và thở thứ hai nhằm tinh khiết hóa kinh mạch đỏ. Xác định, hãy nhớ lại các kinh nghiệm, cảm nhận về một sự bám víu gần đây nhất hay là một sự chiếm hữu nào đó, hoặc đơn giản chỉ là một ý định muốn lấp đầy không gian, làm mất không gian, tạo ra sự gò bó và chật chội, hoặc lấp đầy sự im lặng bằng cách ăn nói ba hoa. Tống khứ. Ấn ngón áp út của bàn tay trái vào lỗ mũi trái và từ từ hít vào không khí trong lành màu xanh lá cây nhạt bằng lỗ mũi bên phải. Theo dõi luồng không khí đó lưu chuyển trong kinh mạch trắng xuống đến vị trí nối kết và giữ nó ở vị trí ấy một lúc. Trong khi đó thì đổi vị trí của ngón tay để ấn xuống lỗ mũi phải. Thở ra từ từ, bắt đầu thật chậm và cuối cùng thì thở ra thật mạnh. Đồng thời hãy tưởng tượng là hơi thở thoát ra từ kinh mạch trái sẽ khiến cho sự bám víu mà nó chuyển tải hòa tan trong không gian. Hãy hít vào và thở ra 3 lần như thế và đồng thời ghi nhận mỗi khi kinh mạch đỏ được khai thông thì không gian càng mở rộng thêm. Hãy tiếp tục duy trì sự nối kết với sự mở rộng đó và đồng thời chú tâm vào kinh mạch trung tâm. Bộ ba hít và thở thứ ba nhằm tinh khiết hóa kinh mạch trung tâm. Xác định. Hãy hồi tưởng lại các kinh nghiệm cảm nhận về một tình trạng mất định hướng, tức hoang mang, không còn biết phải giải quyết ra sao, hoặc một sự do dự hay thiếu tự tin nào đó. Hãy giúp cho cảm tính ấy hiện lên thật rõ ràng. Quan sát nó, nhưng không phán đoán hay phân tích gì cả. Chỉ cần đơn giản cảm nhận được nó trong thể dạng đơn thuần là như thế. Tống khứ. Hít không khí màu xanh lá cây nhạt, thật mát và tinh khiết bằng cả 2 lỗ mũi. Theo dõi sự luân chuyển của nó dọc theo 2 đường kinh mạch 2 bên cho đến tận chỗ nối kết. Giữ hơi thở lại một cách thật nhẹ nhàng. Sau đó thì từ từ thở ra bằng cả 2 lỗ mũi. Và tưởng tượng luồng khí tinh tế đang luân lưu trong kinh mạch trung tâm sẽ khai thông nó. Trước khi thở ra gần hết thì thắt nhẹ màng ngăn ruột, tức cơ hoành, và đẩy không khí ra ngoài thật mạnh. Đồng thời hãy tưởng tượng là mình đang tống khứ các thứ chướng ngại ra khỏi đỉnh đầu, và các chướng ngại ấy sẽ tan biến vào không gian. Lặp đi lặp lại cách thở này 3 lần, cùng lúc cảm nhận sự gia tăng của cảm tính mở rộng và khai thông hiện ra trong kinh mạch trung tâm màu xanh dương. Kết luận: hãy an trú trong sự mở rộng. Hãy cảm nhận cả 3 kinh mạch trái, phải và trung tâm luôn mở rộng ra bên ngoài và ngày càng trở nên trong sáng hơn. Hãy chú tâm vào tâm điểm của thân xác mình và hướng vào sự mở rộng và trong sáng của nó, đồng thời giữ cho sự hô hấp được êm dịu và bình thường. Nếu muốn duy trì một sự gần gũi nào đó với các kinh nghiệm cảm nhận về sự cởi mở vừa thực hiện được, thì chỉ cần đơn giản giữ sự chú tâm của mình an trú trong sự cởi mở của tri thức mình. Hãy nghỉ ngơi, không hoạch định một dự án nào cho tương lai cả, không dừng lại trong quá khứ, nhưng cũng không tìm cách thay đổi hiện tại. Hãy cứ để mọi sự đúng là như thế. Trên đây là những lời hướng dẫn về phép luyện tập chính phép hít thở mang lại sự tinh khiết hóa. Vài lời ghi chú của người dịch. Bài phỏng vấn nhà sư Phajab Rinpoche và 2 phụ lục trên đây có thể giúp chúng ta hình dung được phần nào sự vận hành thật sâu sắc và phức tạp của tâm thức con người mà các ngành tâm lý học và phân tâm học Tây Phương vẫn chưa theo kịp được, nhất là đối với các phương thức ứng dụng thiết thực và cụ thể mang lại từ những sự hiểu biết của Phật giáo, nhất là của Kim Cương Thừa, về lãnh vực tâm thần nhằm cải thiện sức khỏe trên thân xác và cả nội tâm. Bằng chứng cụ thể là kim cương thừa qua các hình thức tu tập của Phật giáo Tây Tạng đã chinh phục được người Tây Phương rất duy lý và thiết thực. Thật vậy, Phật giáo Tây Tạng được người phương Tây ưa chuộng nhất và tu tập nhiều nhất, sau đó mới đến thiền học Zen và Phật giáo Theravada. Cầu xin và tụng niệm là một khía cạnh chung của các tôn giáo, kể cả Phật giáo, qua một số hình thức tu tập nào đó, giúp con người lẩn tránh hiện thực và những sự khổ đau sâu kín của mình, nổi lên sự yếu đuối của tâm thức mình. Nếu quan sát thật kỹ, thì tất cả chúng ta sẽ nhận thấy những người càng cầu xin và càng tụng niệm thì lại càng trở nên phờ phạc, tâm thần càng hoang mang hơn. Một khi đã bước vào con đường đó và mỗi khi rời ra khỏi nó thì người tu tập sẽ dễ rơi vào tình trạng lo sợ, tâm thần mất định hướng và bị tách rời ra khỏi hiện thực. Nói cách khác, tức là tình trạng vô minh hay u mê của tâm thức, và đấy cũng chính là nguyên nhân sâu xa và kín đáo nhất đưa đến các sự tranh chấp, xung đột và chiến tranh. Thật vậy, khía cạnh nhu nhược và thụ động của các việc cầu xin và tụng niệm thường được che giấu bên trong chiếc áo khoác đức tin phủ lên tâm thức mình. Nhưng thật ra, các sự cầu xin và tụng niệm lại hàm chứa bên trong chúng hay phía sau chúng một sự bất mãn, một hình thức ích kỷ hay một sự nổi loạn nào đó với chính mình và kẻ khác, phản ánh một sự bất lực, mong manh và yếu đuối của chính mình. Vì thế, cũng có thể hiểu rằng chiến tranh, xung đột và độc tài không phát sinh từ sự hung dữ mà là sự yếu đuối. Các phép luyện tập của Phật giáo Tây Tạng trên đây giúp tinh khiết hóa tất cả những thứ bấn loạn ấy ở bên trong nội tâm mình bằng cách dựa vào sự yên lặng của thân xác, sự im lặng của ngôn từ và sự tĩnh lặng của tâm thức, hầu giúp mình quán thấy được bản chất của hiện thực và đến gần hơn với con người một cách thật tự nhiên và giản dị. Professor Yvette, ngày 2 tháng 9 năm 2015, Hoang Phong chuyển ngữ.